Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 232. Góc truyện audio.com. Truyền dịch phòng, Khương Tử ngồi ở trên mặt ghế, một tay bên trên treo sâu châm, Ôn Tây Lễ ngồi ở nàng bên cạnh, một tay cầm lấy điện thoại đang đùa. Khương Tử chậm rãi quay đầu, nồng đậm lông mi nháy a, nháy, hỏi, cử hành hôn lễ là có ý gì a? Ôn Tây Lễ ánh mắt rơi vào trên màn hình, đầu cũng không có giơ lên một chút, chính là cử hành hôn lễ ý tứ. Khương Tử không hài lòng lắm cái này qua loa đáp án. Thò tay đem hắn điện thoại đoạt lại. Nam nhân quay đầu, dò xét nàng liếc, đừng làm rộn. Khương Tử có chút giơ lên cái cằm. Ôn Tây Lễ, ngươi nói rõ cho ta một chút. Ôn Tây Lễ chống đỡ khuôn mặt, nhìn xem nét mặt của nàng. Có chút lười biếng nở nụ cười. Hắn cười rộ lên xinh đẹp làm lòng người di chuyển. Khương Tử nhìn xem hắn đáy mắt lưu quang. Không biết vì cái gì, trái tim hơi có chút gia tốc, nhất định là vậy cái đốt, cháy sạch quá lâu một chút, đến bây giờ cũng không có tốt, ngươi muốn biết rõ rõ ràng cái gì. Hắn ngữ khí tản mạn, đối mặt Khương Tử hắc bạch phân minh hai con ngươi, cười cười, ta thích ngươi, vẫn là cái gì khác. Khương Tử theo dõi hắn, ánh mắt có chút bướng bỉnh, chẳng qua là thanh âm nghe có chút hơi ám ếch, cái kia Ôn Tây Lễ. Người yêu thích ta ư? Ôn Tây Lễ trầm thấp nở nụ cười. Hắn ôn âm thanh nói. Có một chút, Khương Tử đầu quả tim run rẩy, nhịn không được mấp máy môi. Có một chút là bao nhiêu? Đại khái là, nam nhân rủ xuống mắt, nhẹ nhàng mà giữ ở nàng nắm chặt tay. Khương Tử ngón tay thể ôn lạnh buốt, bị hắn đụng một cái. Có chút run lên một chút, Ôn Tây Lễ nắm tay của nàng. Ngữ khí thanh đạm, muốn cùng ngươi kết hôn một chút. Khương Tử toàn thân khua lên đến khí. Thoáng cái tiết, nàng như là bị Ôn Tây Lễ những lời này rút gân. Cả người đều mềm nhũn ra. Cúi đầu xuống, đem mặt chôn ở trong ngực của hắn. Nàng phát ra đốt, hô hấp nóng hổi. Ôn Tây Lễ giơ tay lên, đem nàng đơn bạc lưng ôm. Khương Tử trầm thấp nói. Ngữ khí mơ hồ không rõ. Ngươi, cũng không quan hệ, như vậy thì tốt rồi. Nàng nhắm mắt lại, trầm thấp hộc ra một hơi. Như vậy thì tốt rồi. Chỉ cần hắn, một lần nữa thích nàng. Nàng liền thỏa mãn, tuy vậy ưa thích, vĩnh viễn cũng không đạt được từng đã là nhiệt liệt. Nàng cũng thỏa mãn, trái tim phồng lên, giống như là muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Khương Tử quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng ưa thích Ôn Tây Lễ, thích sắp chết, chỉ cần có thể cùng hắn ở đây cùng một chỗ, nàng cái gì đều nguyện ý trả giá. Khương Tử ghé vào trong lòng ngực của hắn, chăm chú mà ôm hắn một hồi lâu, mãi cho đến sâu đã xong nước, y tá đi tới, giúp nàng đem kim tiêm rút, nàng mới đem khuôn mặt nhỏ nhắn theo trong lòng ngực của hắn giơ lên. Ôn Tây Lễ cúi đầu xuống. Chỉ thấy Khương Tử con mắt lóe sáng sáng, che một tầng liễm diễm thủy quang, ngạo kiều như là một cái da lông sáng rõ tiểu hồ ly. Nàng dương dương đắc ý mà hỏi, ngươi chừng nào thì thích của ta? Chấm, phản ứng này bất ngờ, khiến Ôn Tây Lễ cũng sửng sốt một chút. Khương Tử vẫn là rất đắc ý, từ trên ghế đứng lên, mang chính mình chiếc cằm thon, dùng chân đá đá hắn, hỏi ngươi lời nói đâu? Nữ nhân này, Ôn Tây Lễ vịn cái chán, trong mắt cười nhẹ một tiếng, có chút do dự không biết là nên làm cho nàng tiếp tục đắc ý, vẫn là đả kích nàng một chút. Ta cũng không biết, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, bày ra một bộ không để ý tư thái, lười nhác ngước mắt xem nàng. Chẳng lẽ ngươi biết ngươi là chừng nào thì bắt đầu thích một người? Khương Tử sừng sốt một chút. Cảm thấy Ôn Tây Lễ những lời này nói được còn rất có đạo lý. Nàng là lúc nào thích Ôn Tây Lễ? Nàng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết là, mất đi hắn thời điểm. Nàng biết mình là yêu hắn. Đi thôi, nam nhân theo trên ghế dài đứng lên. Dắt nàng hơi lạnh tay. Về nhà, Ôn Tây Lễ lười biếng nắm Khương Tử tay. Hướng bệnh viện bên ngoài đi. Chống lên cái dù, chặn màn trời hạ không biết chừng nào thì bắt đầu phiêu tán nhàn nhạt mưa bụi. hắn cúi đầu, tròng mắt nhìn về phía bên cạnh thân Khương Tửu. Theo góc độ của hắn, có thể đã gặp nàng vô cùng mịn màng làn da cùng dài nhọn cuốn vểnh lên lông mi. Như vậy một cái khiếp người tâm hồn báu vật, hắn hiện tại có thể rất tâm bình khí hòa thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Dùng nam nhân thị giác, hắn không biết mình là chừng nào thì bắt đầu đối với nàng động tâm. Hắn chỉ biết là, mình là lần thứ nhất đối một nữ nhân cảm thấy đau lòng. Đều muốn lưu lại, chiếu cố cái này cô độc nữ nhân. Dù cho, sẽ đối nàng vung cả đời dối. Ôn Tây Lễ chậm rãi nghiêng đầu, trong mắt nhìn thoáng qua bên cạnh thân nét mặt tươi cười như hoa Khương Tửu. Cùng nàng mười ngón dao khấu trừ, là ngươi trước trêu chọc ta, cho nên ta lừa ngươi, cũng là thanh toán xong đi à nha. Hôn lễ chuyện này, Khương Tửu tuy rằng thật cao hứng, nhưng là cũng không nóng nảy. Một là thể trọng, nàng hiện tại cũng mới 80 đến cân, khoảng cách Ôn Tây Lễ yêu cầu 100 cân, còn có hơn 10 cân khoảng cách, chăn heo cũng không thể nào tại trong vòng một tháng điền bên trên. Hai là công ty, một cuộc quan tòa đánh xuống, hao tốn nhân lực vật chất không nói, cũng cho nàng bắt được đã đến một đống ban giám đốc công nhân tuẫn tư vũ tệ. Làm việc thiên tư, quan hệ họ hàng mang cố, hướng trong công ty nhét người vấn đề, tới gần năm ngọn nguồn, nàng một hơi mở chừng 100 cá nhân, làm cho toàn bộ Khương thị tập đoàn lòng người bàng hoàng. E sợ cho kế tiếp đến phiên chính mình, Trần Thanh xem không qua, tới đây nói cho nàng biết muốn tiến hành theo chất lượng. Như vậy một hơi khai mở mất nhiều như vậy lão công nhân. Đem lòng người làm cho tàn, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. Khương Tửu không có phản ứng, chân trước mở người, chân sau liền chiêu nhân vật mới. Khương thị là một năm thu nhập hơn 100 ước xí nghiệp lớn. Cho dù tại năm mạt, cũng không lo chiêu không đến ưu tú tốt nghiệp cùng nhân viên quản lý. Chẳng qua là trong công ty bộ phận ổn định, ban giám đốc bên kia bởi vì nàng mở bọn hắn nhét vào đến người. Có mấy cái cùng nàng náo loạn lên, nói nàng không để cho mặt mũi. Còn liên hợp mặt khác mấy cái đại cổ đông, yêu cầu giám quan, vạch tội, nàng, Khương Tửu trên tay khống chế công ty cổ phần cũng không nhiều. Lúc trước ở riêng sinh ra thời điểm, Khương Sơn Lương đem 65, đều cho Hà Xuân Bạch. Chẳng qua là đem công ty quyền quản lý cùng quyền kinh doanh kế thừa cho nàng. Lại để cho Hà Xuân Bạch có thể an tâm làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết mễ trùng. Ăn rồi chờ chết, cái này năm ngọn nguồn, nhà khác công ty chủ tịch đều muốn bắt đầu thôi nghỉ dài hạn. Khương Tửu bên này, lại bị trong công ty bộ phận người một nhà như vậy sứt đầu mẻ chán. Nàng thể trọng chậm chạp không có thăng lên đi, hôn lễ lễ phục cũng không cần làm, có đôi khi tắm rửa xong, Ôn Tây Lễ ngắm ngắm nàng cái kia không có mấy lượng thịt eo. Khương Tửu đều cảm giác được một loại không hiểu chột dạ. Cái này năm đầu, cốt cảm giác đẹp đều là sai rồi. Thiên lý ở đâu? Khương Tửu bị công ty người một nhà làm khó dễ sự tình. Cũng truyền đến Ôn Tây Lễ trong tai. Nam nhân cũng không phải di chuyển thanh sắc, chẳng qua là hỏi nàng, có muốn hay không hắn giúp một việc. Khương Tửu nào dám lại để cho hắn hỗ trợ. Khương thị tập đoàn cũng không quá đáng là ở Dung Thành hô phong hoán vũ. Phóng tới trên quốc tế. Không tiến thế giới top 100, đến lúc đó bị Ôn thị cái này buôn bán cự đầu trộn lẫn một cước. Bên trong mâu thuẫn là giải quyết xong, nàng công ty cũng cùng một chỗ bị gồm thâu làm sao bây giờ. Ôn Tây Lễ bị nàng cự tuyệt, ngược lại là cũng không nhiều ngoài ý muốn. Công ty là Khương Tửu, tự nhiên nàng định đoạt, chẳng qua là cũng không có việc gì xoa bóp eo của nàng. Ám chỉ nàng là nên đem mình nuôi cho béo. Cách chương.